Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Đừng Lãng Phí. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị đệ tử được người ta cúng dường quần áo, mặc chỉ hai ba hôm là đã dơ bẩn, rách rưới. Lúc ăn cơm, bát cơm chưa vét hết là đã đứng dậy mà đi, không hề biết giữ gìn, tiết rẻ vật dụng. Có một hôm, Đức Phật bảo người này hãy cởi bỏ áo cà sa vào thành khất thực. Khi ông vào thành, những người lúc trước vẫn thường cúng dường ông, thì hôm nay thấy ông nhất định không ai chịu cúng dường. Vừa thấy ông trở về, Đức Phật hỏi: Hôm nay ông được cúng dường những gì? Bạch Thế Tôn, hôm nay con không nhận được gì hết. Thỉnh Thế Tôn cho con mặc áo cà sa trở lại. Ta tính trả lại cho ông tấm áo cà sa mà ông gửi cho ta giữ, nhưng lại quên mất để nó ở chỗ nào. Thôi thì ở đây có mớ bông còn, ông có thể lấy mà tự mấy áo cà sa mặc cũng được. Đức Phật giao cho vị đệ tử này một bó bông còn. Ông cầm lấy tự nghĩ, làm sao mà mấy áo với những thứ này. Ông nói với một giọng châm biếm: Bạch Thế Tôn, còn không phải là nhà áo thuật, làm sao có thể may áo cà sa với mớ bông còn này? Áo cà sa là do bông còn làm thành, không cần phải là nhà ảo thuật mới có thể làm được. Có một vài công việc cố định phải làm và ai cũng có thể làm được, nhưng để biến bông còn thành vải phải mất rất nhiều công lao gian khổ. Phải hái bông còn, kéo thành sợi, dệt thành vải, sau đó cắt mây mới thành được một tấm cà sa. Áo cà sa mà ông đang cần đó phải làm như thế mới có được. Đức Phật trả lời vị đệ tử. Người này kinh ngạc hỏi: Trời ơi, phiền phức đến thế sao? Phải rồi. Muốn làm thành một tấm cà sa phải trải qua bấy nhiêu đó gian khổ. Vì thế ông phải biết gìn giữ đồ vật, mà không phải chỉ có quần áo thôi đâu. Ta thấy ông ăn cơm cũng phí phạm như thế. Ông phải biết, một hạt thóc là do người nông phu phải cực nhọc làm lụng mà ra. Hạt thóc ấy muốn nấu cho thành cơm thì phải gieo mạ, nhặt cỏ, bỏ phân, tưới tẩm. Chúng ta được sống qua ngày một cách an ổn như thế này là do sự giúp đỡ của rất nhiều người. Chúng ta không nên quên lãng ân huệ ấy, mà phải dùng cái tâm tri ân để giữ gìn đồ đạc mà họ cúng dường cho chúng ta, và lấy sự tu hành chuyên cần để báo đáp ơn thí chủ. Đức Phật không phải là một vị chuyên môn trong vấn đề tài chính, và tài sản châu báu đối với Ngài không có ý nghĩa gì. Nhưng dầu là một cọng cỏ, một nhánh cây trên thế gian này, không có vật gì là Ngài không cẩn thận gìn giữ. Có thể nói Ngài là nhà kinh tế lỗi lạc nhất. Thank you.